Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia. Chương 29, nông cạn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Hà bước nhanh về phía sạp bán sách. Mấy người Phương Thượng bận trò chuyện nên không để ý tới hắn. Lý Nguyên Chiếu chạy đến trước sạp bán sách, cầm một quyển sách lên, trợn tròn cả mắt. Tên sách là Phương Huyện Lệnh Đại Chiến Diệt Bá. Ông chủ, sách này của ngươi bán cái gì? Ông chủ sạp bán sách thấy thế thì vui vẻ. Ngài từ vùng khác tới đúng không? Chuyện này mà cũng không biết. Vừa khéo ngài cứ mua một quyển về đọc đi. Quyển sách này nói về việc thiên ma diệt bá ở ngoại vực xâm phạm nước Cảnh. Phương Huyện Lệnh siêu tập 7 viên đá quý vô hạn, tặng cho hoàng đế để xuất binh tiêu diệt ma đầu, vô cùng xuất sắc. 50 văn một quyển. A, diệt bá, đá quý vô hạn gì cơ? Lý Nguyên Chiếu trợn tròn mắt. Sao ta không biết chuyện này? Phụ hoàng từng diệt thiên ma ngoại vực sao? Đúng lúc này, mấy người kia chạy tới. Phương Thượng thò đầu ra từ sau lưng hẳn nhìn thử. Mặt đỏ lên, không khỏi sờ mũi. Hắn thầm nghĩ, chuyện cổ tích mình bịa ra cho trẻ con nghe. Tên khốn nào lại viết thành sách thế? Xem ra mình vẫn nên quản chuyện văn hóa của huyện Đào Nguyên. Cảnh đế nhìn thấy tên sách thì cười khanh khách. Lý Nguyên Chiếu mở sách ra đọc, khinh thường nói, còn có loại sách này nữa. Toàn viết mấy chuyện không căn cứ, lãng phí nhiều giấy quái. Sau đó, hắn tiện tay lật mấy quyển sách tển sạp. Toàn là thiếu niên A Khâu, võ lâm kỵ sĩ lục, huyện lệnh kim bài, xem qua mấy quyển đó. Lý Nguyên Chiếu bực bội nói, sao đều là bạch thoại, khó hiểu. Cảnh đế không khỏi ghé mắt qua xem, vừa nhìn thì thấy quả nhiên là vậy. Phương huyện lệnh, huyện Đào Nguyên ai cũng in sách được sao? Hơn nữa loại sách này toàn dùng bạch thoại. Thời đại này, người viết sách hầu như đều dùng thể văn ngôn. Sách viết bằng bạch thoại, người có học nhìn thấy đều cho là loại cấp thấp, nhất định sẽ phê phán. Thế nên, Phương Thượng không lạ gì khi hai người này có nghi vấn. Hẳn giải thích, đúng vậy, chỉ cần bỏ tiền, ấn phường của huyện Đào Nguyên sẽ in sách cho người đó ngay. Còn về bạch thoại, bổn huyện không có người đi học, có thể biết chữ đã khó lắm rồi. Có sách để đọc, có thể học thêm ít chữ là vô cùng tốt. Những loại sách vòng vo không có ý nghĩa. Lý Nguyên Chiếu phản bác, nông cạn quá, đúng là lãng phí giấy trắng. Phương Thượng cười ha ha, cũng không giận. Đây là do sự giới hạn của suy nghĩ. Tương tự với người già giết ngựa coi thường trẻ nhỏ nhanh nhẹn. Nhưng thời đại sẽ đưa ra câu trả lời. Sao bạch thoại lại nông cạn chứ? Cái gì là sách hay? Bách tính đọc được, cảm thấy hữu dụng thì chính là sách hay. Bổn quan mà in cho họ tứ thư ngũ kinh thì chỉ khiến họ thêm phần phiền não thôi. Nếu có chí học tập, sẽ tự tìm loại sách cao thâm hơn. Những năm trước đây, bách tính huyện Đào Nguyên tòa là dân ti dây nạn. Số người biết chữ cả huyện không đủ đếm hết mấy đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, hơn phân nửa mọi người đều tình nguyện đọc chút nhàn thư trong lúc rảnh rỗi. Người nói vậy có tốt không? Lý Nguyên Chiếu vẫn không phục. Đương nhiên là không tốt. Ngôn từ THO tục như thế chỉ làm bẩn mắt người ta thôi. Hơn nữa, vốn dĩ nội dung chỉ cần mấy chữ là viết ra rõ ràng. Lại dùng bạch thoại để viết dài như thế. Phương Thượng khẽ mỉm cười. Ngoài việc đơn giản dễ hiểu, thật ra bạch thoại cũng xem như một ưu điểm. Con người lập dị chỉ mê say những vẫn thơ hay. Thơ không đánh động được lòng người, đến chết cũng không chịu bỏ qua. Nếu như câu này mà chuyển thành bạch thoại thì sẽ viết là: con người bình sinh thích những vần thơ căn ke từng chút. Ngôn ngữ thơ không đạt đến trình độ kinh động lòng người, ta sẽ quyết không bỏ qua. Ngươi xem, chỉ mười mấy chữ, đổi thành bạch thoại, ta đã viết thành 30 chữ. Đã hơn được mười mấy chữ rồi, chỉ một câu nói đã hơn được mười mấy chữ. Một quyển sách thể văn ngôn mà đổi này bạch thoại sẽ cho ra số chữ gấp đôi, vậy có nghĩa là bổn quan muốn in một quyển sách cần số giấy và mực dầu nhiều gấp đôi. Kích thước của ấn phường cũng mở rộng gấp đôi. Theo đó mà tuyển người làm, số lượng cũng tăng gấp đôi. Thêm nữa, số thợ thủ công chế mực dầu và giấy cũng tăng gấp đôi. Người cung cấp nguyên liệu cũng theo đó gia tăng. Cuối cùng, bách tính mua sách chẳng những nhận được loại sách thông tục dễ hiểu còn có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Ngươi nói xem có tốt không? Lý Nguyên Chiếu há to miệng không nói thành lời. Nhưng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Cảnh Đế cũng nhìn Phương Thượng bằng sắc mặt quái dị. Ông cảm thấy bây giờ đầu óc mình hơi hỗn loạn. Người phiền muộn nhất là Quách Thiên Dưỡng. Phương Thượng khốn nạn. Sao lắm thứ tà môn ngoại đạo thế? Thái tử và bệ hạ đều bị lừa gạt rồi. Đáng chết. Cách Chương.